trước vì đức phẩm đó mà trải tòa chư tử cao một do tuân phân ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Khi quan vừa ngồi trên tòa đó căn trời phàm thiên vương rưới những hoa trời thăm bốn mươi do tuần gió thơm lâu lâu thổi đến thổi dẹp hoa héo rồi rưới hoa mới mãi như thế. Công ơn mang mười tiểu kiếp đề cũng dạng đứng phần nhận đến khi phần diệp đồ thường rưới hoa này căn trời tư thiên vương vì cũng dạng phẩm nên thường đẳng trong trời. Ngoài ra cao vi trời cao nổi kỳ nhà trời mang mười tiểu kiếp đến khi phần diệp đồ cũng là như thế. Ca tỳ kheo đứng đại thống chi tăng phần qua mười tiểu kiếp ca phần pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng chính đẳng chính gia lũng phần chưa xuất gia có mười sáu người con trai. Người con cả tên khi chính các người con đó đều có các món đồ chơi tôn đẹp bao là nghĩa cha chính được quả vô thượng chính đàn chính gia đều bỏ bồ bao của mình đi đến chỗ phẩm các người mẹ thông long theo đường. Ông nội là vua truyền luân thánh vương cùng một trăm vị đại thần và trăm nghìn muôn ức nhân dân ca đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng mọi người đều đến gần gũi đứng đại thông tri tăng Như Lai để cung dường cùng kính tôn trong lời khen. Khi đã đến nơi tăng ca đêm đâu mặn mình lại chân phần đi vòng quanh đứng phần phong đều chấm tay mòn lòng chiêm ngưỡng dung nhan của phần rồi nói kê khen phần thể tôn uy đức lớn vì muốn độ chúng sinh trong vô lượng ức năm. Bèn mới được phân qua các nguyện đã đầy đủ hay thay lành vô thường thế tôn rất yên có một phen ngồi mười kiếp thân thể và tay chân yên tình không hề động tâm phần thường lặng lẽ chưa từng có tan loan tròn rốt ráo văn bằng an trụ pháp vô lòng. Ngày nay thầy Thế Tôn an ổn thành phần đạo chúng ta đương lời lành mừng rỡ rất vui đẹp chúng sinh thường đau khổ đuôi mù không đạo chớ chẳng biết đạo dính khổ chẳng biết cầu giải thoát lâu ngày thêm nẻo giảng tổn các chúng trời từ tôi vào nơi tôi. Còn chẳng nghe danh phần ai phần được vô thượng đạo an ổn vô lậu chúng ta và trời người vì được lợi lớn cầu cho nên đều cúi đầu quy mệnh đấng vô thượng. Bây giờ mời sao vì vương tử nói kể khen đứng phận rồi liền khuyên thỉnh đứng thế tôn chuyện pháp luân đều thưa rằng đứng thế tôn nói pháp được an ổn thương xót làm lời in cho các trời và nhân dân lại nói kể rằng đừng vào không ai bằng trăm phước tự tráng nghiêm đưa trí tuệ vô thường nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và cả loài chúng sinh sinh phân biệt chỉ bài cho được trí tuệ phật nếu chúng con thành phật chúng sinh cũng đường thế. Thế con biệt chúng sinh tâm tâm nghĩ tướng gì cũng biết đạo chúng làm lại biết chức trí tuệ muốn ưa và tu phước nghiệp gây tạo đời chưa thế con biến cả rồi nên chuyển qua vô thường. Phần bao ca tỳ kheo long đừng đại thông trí tăng phần được qua vô thường chính đẳng sinh gia trong mười phương mỗi phương đều năm trăm muôn ưng ca cõi nương. Phần bao ca tỳ kheo long đừng đại thông trí tăng phần được qua vô thường chính đẳng sinh gia trong mười phương mỗi phương đều năm trăm muôn ưng ca cõi nước. Phần sau điệu vạn động trong ca cõi nước đó chỗ tôi tâm ánh sáng của nhật nguyện không soi tới đường mà đèn sáng rỡ trong đó chúng sinh đều được thấy nhau đồng nói rằng trong đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh lại trong ca cõi đó cung điện của chư thiên cho đến phạm cung sao điều văn đồng hào quang đơn soi cùng khắp đầy cõi nương. Sáng lên ánh sáng của trời bây giờ phương đông năm trăm muôn các cõi nước cung điện của trời phạm thiên ánh sáng soi chói gấm bồi hơn ánh sáng thượng ngày ca phạm thiên vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có. Vì nhân duyên gì mà hiện điểm tôn này lúc đó các vị phạm thiên vương liền đi đánh nhau để chung bàn việc đó trong chúng có một vị phạm thiên vương lớn tên tương nhất thiết vì ca phạm chúng mà nói kể rằng các cung điện chúng ta sang xưa xưa chưa có đây là những duyên gì phải nên chúng nhau tìm là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời mà hăng tráng lớn này khắp soi cả mười phương. Bây giờ năm trăm muôn coi nữa các vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện mọi vị đều lấy đại đứng ca thứ hoa trời đồng đi đến phương tây suy tìm tương sản đó thay đứng đại thông trí thân Như Lai ngồi tòa thứ tư ở nơi đạo tràng dưới gốc bồ đề hàng chư thiên long vương càng tạng bà cẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cùng kính vây quanh đừng phần mà thấy người sau vì vương tử thanh vẫn chuyển pháp luân. Từng thời càng về phạm thiên vương đâu mang lại chân và đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà rải trên đứng phận hoa của mây ông rải nhon như núi diệu cao cùng đê cúng vàng cây bồ đề của phần. Cây bồ đề đó cao mưa gió thuận cúng vàng hoa xong mỗi vị đem cung điện dâng lên đứng phật mà đưa rằng xin đứng phật đói thường lợi ích cho chúng con cung điện dân cũng đây xin nhận ơn. Lung đó càng vì phạm thiên vương liền ở trước phân một lòng đồng tiếng dùng kể khen rằng thế tôn dân im có khó thể gặp gỡ đường đủ vô lượng công đức hay cứu độ tâm cả tài năng của trời người. Thương xót ở trong đời mười phương ca chúng sinh khắp đều nhờ lợi ích chúng con từng theo đến năm trăm muôn nước, nước bỏ vui thuyền định cho vì để cúng dường Phật chúng con phương đời chưa cung điện rất tốt đẹp. Nay đem dân thế con tuổi xin thương làm tù mấy giờ các vị phạm thiên vương nói kể khen đứng phần rồi đều thưa rằng vui xin thế con chuyển pháp luân độ thoát chúng sinh mở đường niết bàn. Khi ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kể rằng thế hùng lượng tung con cuối xin diện nổi pháp dùng sức từ bi lớn độ chúng sinh khổ não. Lúc đó đơn đại thống chế tăng Như Lai lâm nhiên nhận lời đó lại nữa các tỳ kheo phương đông nam năm trăm muôn ưng cõi nữa các vị phạm thiên vương đều tự thay cung điện mình ăn sáng soi lòa từ xưa chưa từng con. Vui mừng hận hờ sinh lòng yêu liền cùng đến nhau chung bàn việc đó lúc ấy trong chúng đó có một vị phạm thiên vương tên là Đại Bi Vì Ca phạm chúng mà nói kể rằng việc đó nhân duyên gì mà hiện tướng như thế cả cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có là trời đại đức thanh hay là Phật ra đời chưa từng thấy tướng này. Nên chung một lòng cầu qua nghìn muôn ưng cõi theo luồng sáng tìm đến phần nhiều Phật ra đời độ thoát khổ chúng sinh bây giờ năm trăm muôn ưng các vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện. Nơi đây đừng ca thứ hoa trời đồng đến phương Tây bán suy tìm tưởng đó thấy đứng đài thông kỳ thắng Như Lai ngồi tòa chớ tử nơi đào tràng dưới gốc bồ đề. Cha thằng chư thiên long vương càng thác ba cấm na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vân vân cùng kính vây quanh mà thay mời cháu vị vương tử thính phật chuyển pháp luân. Khi ấy ca về phạm thiên vương đau mắng lại chân Phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà rải trên phẩm hoa rải đó nhuốm như núi diệu cao cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong đều đem cung điện dâng lên đứng phần mà thưa rằng xin Phật thương xót lời cho chúng con những cung điện dâng đầy cuối xin nhận ở lúc đó ta vị phạm thiên vương. Liền ở trước phần môn lòng đồng tiếng nói kể khen rằng thánh chúa vua trong đời tiếng ca lăng tầng và thương xót hàng chúng sinh chúng con này kính lễ thế tôn rần in có lâu xa một lần hiền. Một trăm tám mươi kiếp luôn qua không có phận ba đường giữ dậy đại ca chúng trời giảm đến nay phần hiện ra đời làm mắng cho chúng sinh chỗ quy thủ của đời cứu hộ cho tất cả. Là cha của chúng sinh thương con làm lợi ích nhờ phước lành đời trước nay được gặp thế tôn khi đó các vị phạm thiên vương nói kề khen phần xong đều thưa rằng cuối sinh đưa thế tôn thương xót tất cả chuyện pháp luân tròn. Để đồ hóa chúng sinh lòng ai các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiên mà nói kể thiên rằng đại thánh truyền pháp luôn chỉ bài ca pháp cơn độ chúng sinh đau khổ khiến được rất vui mừng chúng sinh nghe pháp này được đạo hòa sinh thiên ca đường giữ giảm yên bậc nhận thiền thêm nhiều khi đó đức đại thông tri thân phần lặng yên nhận lời lại nữa cánh tỳ kheo năm trăm muôn ngưng cõi nước ở phương nam các vị đại phạm thiên đều tự thấy cung điện mình anh sang chọi loà từ xưa chưa có vui mừng hơn ở sinh lòng hy hữu liền đến cùng nhau chung bàn viện đó vì nhân duyên gì cùng điểm của chúng ta có anh sang chọi này trong chúng đó có một vị phàm phiền vương lớn tên là Diệu Pháp Vi hàng phàm chúng mà nói kể rằng ca cung điện chúng ta quang minh rất uy diệu đây không phải không nhân tướng này phải tìm đo quá hơn trăm nghìn kim chưa từng thấy tướng này là trời đại đứng sinh hai đức phật ra đời bây giờ năm trăm muôn ưng phàm thiên vương cùng cung điện chung mối về dùng đại đứng ca thư hoa trời đồng đến vương bậc suy tìm tương đoan thầy đứng đại thông tri thắng như lai ngồi tòa sư tớ nơi đạo tràng dưới gốc cây bồ đề hàng chữ thiên long vương càng thẳng bà cẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cùng trên vai quan cùng thấy mười sáu vị vương tự tình và chuyển pháp luân khi đó cả vị phạm thiên vương đau mặn lệ phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà rải trên đứng phật hoa rải đó nhóm như núi nhiều cao và đề cung vàng cây bồ đề của phật cung vàng hoa trong môi vì đều đem cung điện dâng lên đức phật mà thưa rằng xin đức phật đói thương lời ảnh chúng con cung điện của chúng con dâng đầy cuối xin làm chân bây giờ các vị đại phạm thiên vương liền ở trước phật môn lòng đồng tiếng nói kể khen rằng thế tôn rất khó thấy bằng pha các phiền não hơn trăm ba mươi kiếp này mới thấy một lần nàng chúng sinh đòi khác nhờ mưa quán đầy đủ xưa chỗ chưa từng thấy đấng vô lượng trí tuệ như hoa ưu đàm ba ngày nay mới gặp gỡ cung điện của chúng con nhờ hào quang đường đẹp thế tôn đại từ mẫn khui xin thương nhận ơn khi đó ca vi phạm thiên vương nói kể khen đức phật rồi đều bạch rằng cuối mong đức thế tôn chuyển pháp luân làm cho tất cả thế gian các hàng trời ma phạm sa môn bà la môn đều được an ổn mà đường độ thoát lúc ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng nói kể rằng cuối mong thiên nhân tôn chuyển pháp luân vô thường đánh phán pháp cổ lớn mà thổi pháp loa lớn độ vô lượng chúng sinh chúng con đều quy thỉnh nên nói tiếng sâu xa khi đó đứng đài thông tri tăng lặng yên nhân lời đó phương tây nam nhận đến phương dưới cũng lại như thế bây giờ năm trăm muôn ngưng cõi nương ở thượng phương ca về đài phạm thiên vương cung điện của mình. Ở ánh sáng trôi rừng từ xưa chưa từng còn, vui mừng hơn sinh lòng nghi hữu liền đi đánh nhau để chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này, lúc đó trong chúng có một vị đại phạm thiên vương tên là Tỳ Khí. Vì an quán chúng mà nói kể rằng: này vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng uy đến trói đèn đèn chưa từng có tương tốt như thời đó xưa. Chưa từng nghe thấy là trời đã đứng sinh hay là Phật ra đời. Bây giờ 500 muôn ước các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung môi vì đều dùng đại đừng ca thơ hoa trời đồng đến phương dưới suy tìm tương sang đỏ tay đứng đại thông trí tăng Như Lai ngồi tòa sư tư nơi đạo tràng dưới gốc bồ đề. Hàng chứa thiên long vương càn thác bà cấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cung kính vây quanh và thay mời sao vị vương tự tính đứng và chuyển pháp luân. Lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặn lại phẩm đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời rải lên đứng Phật hoa rải nhóm như núi diệu cao và để cung vàng cây bồ đề của Phật. Cung vàng hoa xong đều đem cung điện dâng lên đứng Phật mà bằng rằng xin đoái thương lời hình chung con cung điện dẫn đây vui mong Phật nằm ở lúc đó ca quy phạm thiên vương liền ở trước Phật môn lòng đồng tiếng dung kể thêm rằng: Thầy thầy thầy cán và đấng thắng tôn cư thế ấy ở ngục tam giới cứu coi các chúng sinh thiền nhân tôn trí thánh thương so loài quần mạnh hay khai môn cam lồ rong đồ cho tâm ca lúc xưa vô lượng kim. Luôn qua không có Phật khi Phật chưa ra đời mười phương thường mà thôi ba đường giữ thêm đông A Tu La cũng thành ca chúng trời càng bơ trên nhiều đoà án đạo chẳng theo Phật nghe pháp. Thường làm việc chẳng lành sẵn lương cung trí tuệ các việc đều giảm đến vì tội nghiệp nhân duyên mất vui cùng tưởng vui trụ trong pháp tà kiên chẳng biết nghi tật lành chẳng nhờ phần hoa độ thường đó trong án đàn. Phần là mắng của đời lâu xa mới hiện ra vì thương cảm chúng sinh nên hiện ở trong đời siêu việt thành chính gia chúng con rất mừng vui và tất cả chúng ta mừng khen chưa từng con. Cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp nay đêm dân thế tôn cuối mong thương nhận ở nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sinh đều đồng thành phần đạo. Khi đó 500 mùa ứng ca vì phạm thiên vương nói kể khen đứng phần rồi đều bành phần rằng cuối mong đừng thế tôn chuyển pháp luân nhiều chỗ an ổn nhiều chỗ đổ thoát lùng ai càng vì phạm thiên vương đồng nói kể rằng: Thế Tôn truyền pháp luân đánh trong pháp cam lô đồ chúng sinh khổ nào mở bài đường niết bạn vui mong nhận lời con dùng tiếng vì diệu lớn thương xót mà nói bài pháp tu vô lượng kim. Lúc bấy giờ đại thông trí tăng Như Lai nhận lời thỉnh của các quan thiên vương mà mười sáu vị vương tư tức thời ba phen chuyển pháp luân mười hai hành hoặc là Sa Môn Bà La Môn hoặc là trời ma phàm và các thế nhân càng đều không thể chuyển nói được đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt đây là đạo diệt khổ và rỗng nói pháp mười hai nhân duyên vô minh duyên hành hành duyên thân thức duyên danh sanh duyên lục nhập duyên xung xúc duyên thù thù duyên ái ái duyên thù thù duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử ô bi khổ não vô minh diệt thời hành diệt thời thân diệt thân diệt thời danh sanh diệt sanh diệt thời lục nhập diệt thời xúc diệt xung diệt thời tụ diệt thời ái diệt ái diệt thời thủ diệt thời hữu diệt thời sinh diệt thời lão tử bi khổ não diệt đứng phần ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có sáu trăm muôn ứng na do tha người do vì không thù tâm ca pháp mà ở các lầu tâm đường giải có đều được quyền định sâu màu ba món mình sao món không đủ tam dài khoan lung nói pháp lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư có nghìn muôn ứng hằng hà sa na do tha chúng sinh cùng bởi không thù tăng cả pháp mà nơi các lão tâm được giải thoát từ đây nhận sao các chúng thanh văn đều nhiều vô lượng vô biên không thể tính kê được bây giờ mời cháu vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm xa di ca căn thông lành trí tuệ sang lan đã từng cúng dàn tâm nghiền muôn ưng cán đức phật tình tu hành thân tình cầu đạo vô thượng chính đàn chính gia đều bánh cùng phần rằng thưa thế tôn càng về đại đức thanh văn vô lượng hiền luôn ứng đây đa thành tựu xong đương thế tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chính đàn chính gia chúng con nghe xong đều đồng tu học thế tôn chúng con có chỉ mong được tri kiến của Như Lai cho nghị tưởng trong thâm tâm đức Phật từ chứng biết cho lúc đó tam muôn ứng người trong chúng của truyền luân thánh vương dân đến thay mười sau vì vương tử xuất gia cũng từ cầu xuân gia vua liên thuần cho bây giờ đơn phần nhận lời thỉnh của xa di qua hai muôn kim sao mới ở trong hàng bốn chung nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giao Bồ Tát và Phật Sở Hộ Niệm đừng phần nói kinh đó xong mười sao vì xa di vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia đều đồng thù trì đồng tổng thông thùa lúc nói kinh đó mười sao vì xa di bồ tát thay đều tin thù trong chúng thanh văn cũng có người tin hiếu Ngoài ra nghìn muôn loài chúng sinh đều sinh lòng nghi lầm Phật nói kinh đó số tam nghìn kiếm chưa từng thôi bỏ Phật nói kinh đó xong liền vào tinh thân trụ trong thuyền đến tam muôn bốn nghìn kiếm. Bây giờ mười sáu vị Bồ Tát Sa Di Bi Phật nhằm thân trụ trong thuyền định văn bằng mọi vị đều lên phán tòa cũng trong tam muôn bốn nghìn kim vị bốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoàn. Mọi vị đều độ sáu trăm muôn ưng na do tha hằng hà tha chúng sinh chỉ dạy cho được lời mừng khiến pha tâm vô thượng chánh đẳng chánh gia đức đại thông trí thân phần. Qua tám muôn bốn nghìn kiếp sau từ tám mũi dài qua đến pháp tòa mà ngồi an lành khắp bao trong hàng đại chúng mười sao vì Bồ Tát Sa Di này rất là in có ca căn thông lệ. Trí tuệ sáng láng đã từng cung giảng vô lượng nghìn muôn ưng số đức phật ở chỗ ca đức phật thường tu hạnh thanh tịnh thủ trì trí của phật để chỉ dạy chúng sinh làm cho vào trong đó ca không phải luôn luôn gần gũi mà cũng dạng các vị ấy. Vì sao nếu hàng thanh văn duyên gia cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của mười sao vì Bồ Tát Sa Di đó nói mà thủ trì không mân thời người đó sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác trí tuệ của Như Lai. Phần báo cáo tỳ kheo mười sáu vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh diệu pháp liên hoa này sáu trăm muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh của mọi vị Bồ Tát hóa độ đó đời đời sinh ra đều cùng Bồ Tát ở chung. Theo nghe pháp với Bồ Tát thấy đều tín hiếu nhờ nhân duyên đó mà được gặp bốn muôn ưng quan đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngỡ can tỳ kheo ta nói với các ông mười sáu vị Sa Di đệ tử của đức Phật kia này đều chứng được đạo vô thượng chánh đàn chánh gia hiền đang nói pháp trong cõi nương ở mười phương có vô lượng trăm nghìn muôn ưng Bồ Tát thanh văn để làm tuyển thuộc hai vị Sa Di làm phần ở phương đông vị thứ nhân tên là A Xúc ở nước Hoa Hy. Vị thứ hai thân là Tu Di Định hai vị làm phần ở phương Nam vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng hai vị làm phần ở phương Nam. Vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ vị thứ hai tên là Thường Diệt hai vị làm phần ở phương Tây Nam vị thứ nhất tên là Đế Tướng vị thứ hai tên là Phạm Tướng hai vị làm phần ở phương Tây vị thứ nhất tên là A Di Đà vị thứ hai tên là Độ Nhân tên là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông. Vị thứ hai tên là Tu Di Tướng hai vị làm Phật ở phương Bắc. Vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại. Vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương uy làm quan ở phương Đông Băng, hiệu hoài những thiên thế gian bồ uy vị thứ mười sáu. Chính là Xá Thân Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Phá Ba Tạng vô thượng chính đàng chính giác Ca Tỳ Kheo. Lúc chúng ta làm Ca Di Môi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn ưng hằng hà xa chúng sinh vì đạo vô thượng chân đẳng chính giác. Theo ta nghe pháp nhân chúng sinh đó đến nay có người trụ bậc thánh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chính đẳng chính giác. Những bọn người này đang dùng pháp đó mà lâm vào bất đạo. Vì sao? Vì trí tuệ của Như Lai khó tin khó hiểu vô lượng hằng xa chúng sinh bị hóa độ trong thuở đó chính là bọn ông các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hành của Bồ Tát, từ ở nơi công đức của mình được hướng cho là diệt độ thế nhập niết bàn. Ta ở nơi nữa khác làm hoàn lại có tên khác, người đó giàu sinh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí tuệ của Phật được nghe kinh này chỉ do phần thưa mà được diệt độ. Lại không có thừa nào ca trừ các đức Như Lai phương tiện nói pháp các tỳ kheo. Nếu đức Như Lai tự biết giờ niên bàn thân đến, chúng lại thân tình lòng tin hiểu bền chẳng rõ thâu pháp phòng. Sau bào huyền định mẹn nhóm ca Bồ Tát và chúng thanh văn mà về nói kinh này, trong đời không có hai thừa mà được diệt độ, chỉ có một Phật thừa được diệt độ thôi. Các tỳ kheo nên rõ đúng Như Lai phương tiện sau bào tình chúng sinh bìa chi nó ưa pháp nhỏ rất ham nơi nằm món dùng vì người này mà nói niên bàn. Người đó nếu nghe thời liền tin nhận thí dụ đường hiểm nhiều nạn dữ dài năm trăm do tuần. Chúng ghê sợ hoang vắng không người, nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ chẳng bữa có một vị đạo sư thông minh sáng suốt ca biển rõ tướng thông vinh của con đường hiểm dân chúng nhân muốn vừa qua nạn đòn. Chúng nhân đưa dân đi giữa đường lời mọi bằng đạo sư rằng chúng con mến nhóm lại thêm sợ trên chẳng có thể đi nửa đường chưa còn xa nay muốn lui về vì đạo sư nhiều chứng phương tiện mà tự nghĩ rằng. Còn này đáng thương làm sao cam bỏ trong bữa lớn mà muốn lui về nghỉ thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiện qua ba trăm do tuần hoa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng các người chớ sợ đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dùng ở trong đó tùy muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu bỏ đi cũng được. Bây giờ chúng mọi mình rất vui mừng thiên chưa từng có chúng ta hôm nay coi được đường dự đất đường an ổn đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành sinh lòng tưởng cho rằng đã đường độ rất an ổn. Lúc ấy đạo chưa biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt liền diễm hóa thành bao chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây thành lớn cước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo đứng Như Lai cũng lại như thế hay vì khăn ông mà làm vì đại đạo chưa biết ta đương dự tranh tư phiền nào hiểm nạn dài xa nên bỏ nên vượt qua nếu như chúng sinh chỉ nghe một phần thừa thời chẳng muốn thay phần. Chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể được thành Phật biết tâm chúng đó kiếm như tha liệt dùng chứng phương tiện mà ở giữa đường vì để nơi nghĩ nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sinh trụ nơi hai bần đứng lại bây giờ liền bèn vì nói chỗ tu của các ông chưa xong bờ của các ông ở gần với tuệ của phần phải quan sát suy lượng niết bàn đã đến đó chẳng phải chân thân vậy. Chỉ là cơ phương tiện của Như Lai ở nơi một phần thừa phân biệt nói thành ba như vì đạo thứ kia về cho mọi người ngơi nghĩ mà hóa làm thành lớn đã biết nghĩ xong mà bao đó rằng chỗ châu báu ở gần thành này không phải thịnh của ta biến hóa làm ra đó thôi lùng đò đứng về toàn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đại thống trí thân phân mười kiếm ngôi đạo tràng phần pháp chẳng hiển tiền chẳng được thành phần đạo ca trời thần long vương chúng a tu la thầy thường rơi ca qua trời để cúng dàn phần đó. Chư thiên đánh trong trời và trời ca kỳ nhà gió thơm thôi hoa heo lại mưa hoa tốn mới qua mười kiêu kim rồi mới được thành phần đạo ca trời cùng người đời lòng đều xin hơn ở mười sao người con phần đều cùng quyến thuộc mình niềm muôn ức vây quanh chúng đi đến chỗ phần đầu mang lại chân phần thánh Phật chuyển pháp luân đấng thánh chưa mưa pháp lợi con và tất cả thế tôn rất khó gặp lâu xa một lần hiện vì giác ngộ quân thánh mà chấn động tất cả các thế giới phương đông nằm trăm muôn ức còi phạm cung điện sáng chói từ xưa chưa từng có phạm vương thấy tướng này liền đến chỗ phật ở rải hoa để cúng dường và dâng cung điện lên thành và chuyển pháp luân nói kệ kinh ngợi phật. Phần biết chưa đến giờ nhận thỉnh yên lặng ngồi ba phương cùng bốn phía trên dưới cũng như thế rưỡi hoa dân cùng điềm thỉnh phần chuyển pháp luân thế tôn rất có gặp nguyện vì bốn từ bi. Rồng mở cửa cam lô truyền pháp luân vô thường thế tôn tuệ vô thường nhân chúng nhân kia tịnh về nói các món pháp bốn đế mười hai duyên vô minh đến lão tử đều tự sinh viên hữu những quá hoàng như thế tháng ông phải nên biên. Tuyên ngồi pháp đó rồi sáu trăm muôn ứng cái được ơn cơ ngàn khổ đều tặng a la hán. Thời nói pháp thứ hai nghìn muôn hàng xa chúng ở ca quan chẳng thù cũng được a la hán. Từ sau đây được đạo số đông đến vô lượng muôn ứng kim tinh kể không thể được ngàn. Bây giờ mười sáu vị xuất gia làm xa di đều đồng thỉnh Phật kia diễm nói pháp đại thường. Chúng con cùng khuyên thương đều sẽ thành phần đạo nguyện được như thế con tuệ nhạc rằng thứ nhất phận biến lòng đồng tử cho làm của đời trước dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ nói sao ba la mật. Và các việc thần thông phân biệt pháp chân thượng đạo của Bồ Tát làm nói kinh pháp hoa này kể nhiều như hàng xa phần kia nói kinh rồi vào tỉnh thân nhầm định tam môn bồn nghìn kim môn lòng hồi môn chỗ các vị xa gì đó. Biết Phật chưa thương thiên vị vô lượng chúng nói tuệ vô thượng của Phật hỏi vì ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này sau khi Phật yên lặng tuyên bài giúp giáo hóa mọi vị xa gì tại số chúng sinh mình đồn. Có sáu trăm muôn ưng hằng hà sa ca chúng sau khi phần diệt độ các người nghe pháp đó ở các nơi cõi phần thường cùng thầy xin chung mười sáu vì xa gì đó đầy đủ tu phần đồng. Nay hiện ở mười phương đều được thành chính gia người nghe pháp thuở đó đều ở chỗ ca phật có người trụ thánh văn lân dạy cho phật đạo ta ở số mười sau từng vì các người nói cho nên dùng phương tiện. Dần dần đến tuệ phần do bán nhân duyên đó này nói kinh pháp hoa khiến người vào phần đạo về dặn chớ kinh sợ thí như được hiểm giữ xa vắng nhiều thú đồng và lại không có nước chôn mọi người ghê sợ. Vô cho nghìn muốn chung muốn qua đường hiểm này đường đó rất xa vời trải năm trăm do tuần bây giờ một đạo sử nhớ dai có trí tuệ sáng chuông lòng quyết định đường hiểm cứu các nàng mỗi người đều mến môi mà bắt đạo sư rằng. Chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn trở về đạo cứ nghĩ thế này bọn này rất đáng thương làm sao muốn lui về cam mất trần bửu lớn liền lại nghĩ phương tiện nên bài xứng thần thông hoa làm tặng quanh lớn các nhà cửa trang nghiêm. Bốn bề có vườn rừng sông ngôi và ao tắm của lớn lầu gán cao trai gái đều đông vầy hóa ra thành đó rồi an ủi chung chớ sợ các người vào thành này đều đương vừa chỗ muốn mọi người đã vào thành. Lòng đều rất vui mừng đều xin tưởng an ổn tự nói đã được đồ đạo sư biên nghĩ xong nhóm chúng mà bảo rằng các người nên đi nữa đây là hóa thành thôi tay các người mỏi mệt giữa đường muốn lui về. Nên dùng chứng phương tiền ta hóa làm thành này các người gắng sinh tăng nên đồng đến chỗ bao ta cũng lại như vậy. Đạo xưa của tất cả thấy những người cầu đạo giữa đường mà lời bỏ không thể vương đường dư sinh tứ đầy phiền não. Nên dùng chứng phương tiên vì nghĩ nói niên bằng rằng các ngươi khổ diệt chỗ làm đều đã xong đã biết đến niên bằng đều chứng a la hán giờ mới nhóm đại chúng vì nói pháp chân thần xuất phương tiện ca phần. Phân biệt nói ba thừa chỉ có một phần thừa vì nghĩ nên nói hai vì các ngươi nói thật các ngươi chưa phải gì vì nhân thiếu trí phật nên pha tình tấn mạnh người chứng nhân thiếu trí mười lực các phật phan. Đủ văn hai tướng con mới là chân thần diệt các vẫn là đạo sư vì nghĩ nói niên bàn đã biết ơi nghĩ rồi dẫn vào nơi tuệ Phật kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ ba. Một tiếng kim bài thần thông giáo thầm gia hộ khắp dưới mưa pháp nhuận các mầm quả báo nhà rộng lớn chúng châu bảo không xa quyền biên hoa đồng hoa đốn hư công nam mô pháp hoa hồi thường phần bồ tát. Nam mô pháp hoa hồi thường phần bồ tát. Nam mô pháp hoa hồi thường phần bồ tát. Ba căn thâm duyên đệ tử nhờ ơn thành biên hoa dối bài chớ cho là chân. Lại xem nhân duyên đức trí thắng mười sáu vị vương tôn tám phương chứng thân vàng. Nam mô đại thông trí thắng phẩm. Nam mô đại thông trí thắng phẩm. Nam mô đại thông trí thắng phẩm.